Chàng dề quyền thế, chương 4214. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe được những gì Bùi Nguyên Minh nói, Trịnh Khánh Vân sừng sốt một hồi, bất lực thở dài. Mình thích nhất anh rể của mình, không phải là tính cách này của anh ấy hay sao? Nghĩ đến đây, Trịnh Khánh Vân buông tay. Bùi Nguyên Minh một bước phóng tới, ra khỏi đám người. Vị đại ca này, ngươi nguyện ý cứu ta ra ra sao? Cô gái bohem tuy rằng nhìn thấy Bùi Nguyên Minh gầy yếu, không giống như là có thể cứu người. Nhưng là lúc này, còn nước còn tát, nàng cũng không có lựa chọn. Nếu ngươi có thể cứu được ông nội ta, ta cho ngươi 1 triệu, đưa ngay. Bùi Nguyên Minh không nói chuyện, mà là tăng tốc đi tới phía trước chiếc Mercedes. Lúc này, có một mùi dầu diesel rất lớn phả ra, còn chiếc xe Mercedes thì biến dạng hoàn toàn. Hạ thể của ông lão bị kẹt bên trong, cả người ngất đi vì đau, dường như nội tạng đã bị áp chế. Bùi Nguyên Minh không nói nhảm, mà là trực tiếp dùng tay trái đỡ lấy khung thép xe Mercedes, sau đó dùng tay phải nắm lấy quần áo của ông lão, trực tiếp kéo ông ta ra ngoài. Chờ một chút, ngươi làm sao vậy? Nhìn thấy Bùi Nguyên Minh đang chuẩn bị cưỡng bức kéo người ra ngoài, cô gái bohem giật mình. Ngươi đến cùng, biết cứu người thế nào hay không? Ngươi muốn hại chết gia gia của ta sao? Ngươi ép gia gia của ta ra như thế này? Nếu ông ấy bị trầy xước động mạch chủ, mất máu quá nhiều mà chết thì sao? Người đến cùng là muốn cứu người, hay là muốn hại người? Ngay sau khi giọng nói đó rơi xuống, liền nghe thấy một tiếng rắc và khung thép của Mercedes lại rung lên, từ từ ép xuống. Hoa, lão già bất tỉnh bị sức nặng ép chặt theo bản năng phun ra một ngụm máu. Sắc mặt Bùi Nguyên Minh thay đổi, anh không thèm quan tâm đến cô gái, mà từ từ dùng tay trái nâng khung thép lên một chút. Anh chịu đựng ít nhất 90 sức lực để cho lão nhân gia không bị trực tiếp đè chết. Chỉ là Bùi Nguyên Minh, vẫn một vẻ mặt nghiêm túc. Xét cho cùng anh không phải là một người cứu hỏa chuyên nghiệp và anh không có những công cụ phù hợp trong tay. Mặc dù có thể trong lúc nhất thời, bảo trụ được mệnh lão già, nhưng là thời gian quá gấp. Cách tốt nhất lúc này, chính là trực tiếp lôi lão gia tử ra ngoài, sau đó dùng nội tức chân áp thương thế, có thể đưa ông lão đi bệnh viện, khủng hoảng tự nhiên sẽ được giải quyết. Nhưng giờ nhìn cô gái bohem này trước mặt, biến đi, cách chương.